Đạo diễn kia cũng rút ra thời gian nghe Tạ Tư Ninh hát vài câu. Xong việc, hắn liếc mắt nhìn Tạ Tư Ninh một cái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net